Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1453, ngũ hành năng lượng. Kim đan, Hạ Bình duỗi bàn tay, lập tức đem rơi trên mặt đất kim đan nhặt lên. Giờ phút này mai viên thủy tinh đại tiểu kim đan xuất hiện số đạo liệt ngân. Nhìn bị hao tổn không nhỏ. Nhưng là y nguyên không tổn hao gì viên kim đan này thần gì. Tản mát ra huyền ảo khí tức, ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Chúc mừng chủ nhân, đạt được một cái kim đan. Đây chính là có đại tác dụng. Thanh Nhiêu hưng phấn nói. Đại tác dụng, có tác dụng gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Nhìn lấy quả kim đan này. Thanh Nhiêu nói, người bình thường đạt được một cái kim đan lời nói. Có thể đem xem như là đại sát khí, thời khắc mấu chốt ném ra lời nói, có thể lập tức dẫn bạo, nổ chết địch nhân, nó biểu thị cái này có thể mạo xưng làm sát thủ giàn. Phổ thông tu luyện giả nếu có một cái kim đan nơi tay, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Đương nhiên, đây đối với phổ thông tu luyện giả tới nói là một kiện đại sát khí. Nhưng là nếu như rơi vào trong tay ta, vậy liền hoàn toàn không giống. Thanh Nhiêu tiếp tục nói, ta tinh thông một môn vô thượng luyện đan bí thuật, có thể đem gột rửa kim đan tạp chất, vẻn vẹn chỉ còn lại là tinh thuần nhất năng lượng, lại phụ trợ các linh dược khác, ngưng luyện thành đan thuốc, nhượng chủ nhân thôn phệ hấp thu. Phải biết một cái kim đan coi là kim đan chân nhân tinh hoa nhất đồ vật. Nhiều năm tu vi đều hội tụ bên trong kim đan, ẩn chứa trong đó năng lượng đơn giản vô pháp tưởng tượng. Tối thiểu đều có ngàn năm tu vi, nếu như có thể hấp thu trong kim đan bộ năng lượng lời nói, có thể tiết kiệm chủ nhân đại lượng thời gian tu luyện. Tương đương với một gốc vô thượng thánh dược, chỗ tốt vô cùng. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt đều sáng lên. Nếu có biện pháp luyện hóa kim đan, đem kim đan chân nhân nhiều năm tu vi chiếm làm của riêng, toàn bộ đánh cắp, đây quả thực là kinh thiên kỳ ngộ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới xanh trên thân châu còn có loại này luyện đan bí pháp. Quả thực là không thể tưởng tượng, đi ra vũ trụ thời gian dài như vậy, hắn cũng coi là được chứng kiến rất nhiều đồ, vật. Tự nhiên cũng biết kim đan ẩn chứa người khác tu vi, còn có tinh thần ý chí, rất khó bị thôn phệ hấp thu. Một khi muốn cưỡng ép hấp thu, thân thể tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều tạp chất, xuất hiện chúng độc dấu vết. Cái gọi là kim đan có độc, nói đến chính là như vậy sự tình. Không nghĩ tới Thanh Nhiêu còn có thể đem kim đan năng lượng chiếm làm của riêng, ngưng luyện thành đan. Đây là trộm thiên chi nâng, truyền đi lời nói, không biết sẽ có bao nhiêu tu luyện giả hội điên cuồng đến cướp đoạt môn bí pháp này. Nếu là cái này môn vô thượng luyện đan bí pháp truyền đi, vũ trụ cũng tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều gió tanh mưa máu. Số lớn kim đan chân nhân đều sẽ bị diệt sát, Miêu Tiên Nhân nghe nói như thế cũng là chấn kinh liên tục. Bởi vì liền xem như nó cũng chưa từng nghe qua cùng loại bí pháp. Chỉ có thể nói núi này bờ sông thánh nhân quả nhiên là vô cùng mạnh mẽ thánh nhân. Đệ nhất luyện đan tông sư. Thế mà dạng này luyện đan bí thuật cũng có thể sáng tạo ra tới. Vẻn vẹn là luyện đan này môn bí thuật phía trên. Lúc trước hắn lão chủ nhân cũng chỉ có thể là theo không kịp. Còn kém rất xa. Tốt, rất tốt. Vậy ngươi mau chóng đem quả kim đan này gột rửa tạp chất, luyện thành đan dược, Hạ Bình lập tức nói. Thanh Nhiêu nói, vâng, chủ nhân, đây là ta vinh hạnh. Nó đem quả kim đan này thu vào qua, dự định khai lò luyện đan. Tựa hồ những này lạc đường người trên thân còn có không ít đồ tốt. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, đem những này lạc đường người trên thân rất nhiều không gian giới chỉ đều thu nạp đứng lên. Thần thức thẩm thấu không gian giới chỉ thăm dò, lập tức phát giác được bên trong thật nhiều linh dược, còn có đan dược, thậm chí mỗi một gốc linh dược đều ẩn chứa dồi dào dược lực. So ngoại giới linh dược, dược lực cũng cường đại hơn. Hắn lập tức liền minh bạch. Tuy nhiên viên này ngũ hành tinh hoàn cảnh 10 phần ác liệt. Khắp nơi đều sinh hoạt man thú, nhưng là linh khí nồng đậm, tương đương với vô thượng động thiên phúc địa. Giống như vậy địa phương, đạt được ngàn năm linh dược cùng vạn niên linh dược, tự nhiên cũng so địa phương khác dễ dàng không ít. Những này là cái gì? Chẳng lẽ là thú hạch? Hạ Bình rất nhanh cũng phát hiện trừ linh dược, đan dược bên ngoài, những này lạc đường người không gian giới chỉ ở trong cũng tồn trữ rất nhiều thú hạch. Cái gọi là thú hạch cũng như ma hạch, là man thú nhóm thể bên trong ẩn chứa tinh hoa kết tinh. Mỗi một khỏa thú hạch đều ẩn chứa đại lượng năng lượng, như là một viên thuốc. Không ít tu luyện liệp sát man thú đều là vì đạt được thú hạch tu luyện, tăng trưởng tu vi. Tốt nhiều thú hạch, Hạ Bình thần thức thăm dò, phát hiện tối thiểu có hơn vạn mai thú hạch xuất hiện tại những này lạc đường người trong không gian giới chỉ, mà lại đại bộ phận thú hạch thuộc tính cũng không giống nhau. Theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, ẩn chứa dồi dào ngũ hành năng lượng. Chủ nhân, những này thú hạch có thể giao cho Sơn Hà Châu hấp thu. Thanh Nghiêu hưng phấn nói, những này thú hạch ẩn chứa dồi dào ngũ hành năng lượng. Nếu như đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ lời nói, chắc hẳn Sơn Hà Châu cũng có thể khôi phục một phần lực lượng. Giang Sơn xã tắc đồ uy lực cũng có thể cường đại một đoạn. Nó muốn đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ, có dạng này sự tình. Không quan hệ, người đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ đi. Dù sao nơi này man thú rất nhiều, tùy tiện có thể lấy đạt được càng nhiều thú hạch. Hạ Bình thiêu thiêu mi, hắn nhưng là được chứng kiến Sơn Hà Châu lực lượng, không chỉ có là phụ trợ pháp bảo đơn giản như vậy, càng là công phòng nhất thể pháp bảo mạnh mẽ. Giang Sơn xã tắc đồ vừa ra, lập tức trấn áp thiên hạ, liền xem như mạnh mẽ hơn hắn một cảnh giới tu luyện giả cũng vô dụng. Có thể nhẹ nhõm trấn áp chém giết, đây cũng là thánh khí chi uy. Nếu như có thể đem Sơn Hà Châu triệt để chữa trị lời nói, liền xem như gặp được càng cường địch hơn người, cũng không có khả năng làm gì được hắn. Cảm ơn chủ nhân, nghe nói như thế, Thanh Nghiêu không chút do dự, lập tức đem những này thú hạch toàn bộ thôn phệ đi vào. Hơn vạn khỏa thú hạch tiến vào Sơn Hà Châu, trong nháy mắt liền bị luyện hóa. Trong một chớp mắt, những này thú hạch chuyển hóa làm bàng đại ngũ hành năng lượng, lập tức tràn ngập tại toàn bộ Sơn Hà Châu không gian ở trong. Dầm dầm ngũ hành năng lượng lập tức tràn vào Sơn Hà Châu không gian mỗi một chỗ ngóc ngách. Đạt được những này ngũ hành năng lượng tưới nhuần, Sơn Hà Châu không gian cũng lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên là khắp nơi gia tăng thổ hệ nguyên khí, lục địa diện tích khuếch trương. Tiếp theo là đại hải bàng bạc, đại lượng thủy hệ nguyên khí gia tăng, một đầu lại một dòng sông xuất hiện. Theo kim hệ nguyên khí gia tăng, vô tận sâu trong núi lớn cũng xuất hiện từng tòa kim trúc quáng mạch. Trên bầu trời cũng không biết lúc nào xuất hiện một vành mặt trời hư ảnh, tựa hồ là hỏa diễm năng lượng ngưng tụ tới cực điểm sinh ra huyền ảo. Đại lượng hỏa sơn xuất hiện trên đất bằng, vô tận trên đại lục, một gốc lại một cây đại thụ điên cuồng sinh trưởng. Mộc hệ nguyên khí gia tăng, xuất hiện từng tòa rừng già rậm rạp, sinh cơ bừng bừng. Mà Sơn Hà Châu không gian chỗ sâu này, một chương giang sơn xã tắc đồ như ẩn như hiện, tựa hồ nhiều một tia hư ảnh, mơ hồ ở giữa có vô số trận pháp lạc ấn xuất hiện, hiển nhiên khôi phục một điểm lực lượng. Cái này nồng đậm ngũ hành năng lượng đối với Sơn Hà Châu tới nói chỗ tốt rất nhiều. Đồng thời Sơn Hà Châu chữa trị, cũng có một cỗ thần bí năng lượng cường đại phản hồi đến Hạ Bình thân thể. Trên người hắn pháp lực cũng liên tục tăng lên, tăng trưởng cực nhanh, tử phủ không gian chỗ sâu pháp lực nhanh chóng gia tăng. Cơ hồ đạt tới viên mãn cấp độ, hắn cảm nhận được pháp lực mình tựa hồ tăng trưởng đến chân hỏa cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Tiết kiệm không biết bao nhiêu năm tu luyện công phu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.